Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, tinh đồ khác một cái tác dụng. 2. Ngươi được đến rồi thánh nữ tai mèo nương Mia hiến tế. Đồ đằng chi lực được tăng lên. Sau một ngày, Lâm Phong lần nữa thu được một lần hiến tế. Cái này một lần hiến tế, lại là một cái bộ lạc đồ đằng. Cái bộ lạc này, là khác một cái nghiêu đầu nhân bộ lạc. Cái này nghiêu đầu nhân bộ lạc cách thần tích thành rất có điểm khoảng cách. Ở đệ một vì sao lên tới cấp 4, độ sáng biến sáng phía sau. Cái này nghiêu đầu nhân bộ lạc cũng tìm tới. Có đệ một cái nghiêu đầu nhân bộ lạc. Cái này nghiêu đầu nhân bộ lạc gia nhập vào rất thuận lợi. Chiếm được cái này một lần hiến tế phía sau. Lâm Phong đồ đằng chi lực lại lấy được một ít đề thăng. Bất quá, còn không có sản sinh biến chất. Mặt khác, Lâm Phong phát hiện, đồ đằng chi lực cũng không chỉ là có thể làm cho lực lượng đạt được tăng lên. Lực lượng, phòng ngự, cũng có thể gia tăng tốc độ. Bất đồng bộ lạc đồ đằng, mang tới đồ đằng chi lực, cũng có một chút phân biệt. Lâm Phong cảm giác, bên trong thế giới hắc ám, những thứ này sở hữu đồ đằng bộ lạc, nếu như là mấy trăm năm trước. Những thứ này đồ đằng chung mang tới đồ đằng chi lực sẽ phải càng nhiều hơn một chút. Theo ngôi sao tiêu thất, bộ lạc không ngừng uể oải, thêm lên sinh tồn ác liệt, làm cho các thú nhân căn bản không có tinh lực đi chiều bái đồ đằng. Những thứ này đồ đằng bên trong đồ đằng chi lực không nhiều lắm cũng bình thường. Lại thu được một cái đồ đằng chi lực cũng có thể đi tới giai đoạn thứ 3. Lâm Phong nghĩ. Một ngày Lâm Phong có loại nào năng lực đến giai đoạn thứ 3, cũng có thể thắp sáng đệ 3 khỏa ngôi sao. Đệ 3 khỏa ngôi sao thắp sáng, phỏng chừng cũng cần thần bí năng, có thể sớm chuẩn bị. Lâm Phong suy tư, hiện nay, đệ 1 vì sao là quang hệ, viên thứ 2 ngôi sao là lôi hệ, đệ 3 khỏa ngôi sao. Không cần thiết trước mặt hai ngôi sao trọng điệp, có thể tuyển trạch hỏa hệ. Lâm Phong nghĩ. Còn có những thứ khác thuộc tính, tỉ như phong, thủy, thổ, băng chi loại, nhưng những thuộc tính này ngôi sao, không biết có được hay không. Viên thứ 3, liền hỏa hệ AH, ổn điểm, phía sau lại dùng những thứ khác nếm thử. Lâm Phong nghĩ, hỏa hệ, vậy cần sắp sửa nổi giận hệ thần bí năng. Một phương thần bí năng là được rồi. Trong giới tự nhiên, cũng có thần bí năng, nhưng vô cùng mỏng manh. Lâm Phong nghĩ, giống như phía trước, tiểu di cho một phương thần bí năng, là tiêu chuẩn đơn vị, mật độ cũng là tiêu chuẩn, thiên nhiên cũng có thần bí năng. Lâm Phong có thể giác tỉnh siêu năng, cũng là bởi vì mỗi ngày hô hấp thời điểm, hút vào một ít thần bí năng, tích lũy tháng ngày phía dưới. Những thứ này thần bí năng xúc động thân thể siêu năng khóa, do đó thức tỉnh rồi siêu năng, đây chính là thiên quyến giả. Mà đi qua tiểu di cho cái loại này một phương tiêu chuẩn thần bí năng. Đi giác tỉnh siêu năng. Tương đương với hậu thiên giác tỉnh. Loại này nhất định là không bằng thiên quyến người. Trong giới tự nhiên thần bí năng. Ta chắc cũng là có thể hấp thu chứ. Lâm Phong nghĩ. Hắn bây giờ siêu năng lực. Đều là đi qua tinh đồ. Đi qua hiến tế lấy được. Lâm Phong lấy được hai phe thần bí năng. Cũng là rót vào tinh đồ bên trong. Phương thức này, tự nhiên từ chỗ khác siêu năng giả chính mình chậm rãi tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Tương đương với ăn gian. Bất quá, Lâm Phong nếu là thiên quyến giả, cái kia bình thường mình nhất định có thể hấp thu được thần bí năng. Lâm Phong sâu đậm hút một khẩu khí, yên lặng cảm giác đứng lên. Quả nhiên có, cái này một cảm ứng. Lâm Phong liền cảm nhận được trong không khí thần bí năng. Thế nhưng... quá mỏng manh, đè trong không khí thần bí năng mật độ. Lâm Phong hô hấp ngay ngắn một cái năm, đều hấp thu không được đến tiểu di cho một phương thần bí năng. Lâm Phong vẫn có thể cảm ứng được, những thứ này thần bí năng tiến nhập thân thể phía sau. Tan họp rơi hơn phân nửa, lưu lại chỉ là một bộ phận, bảo tồn suất không phải đặc biệt cao. Lâm Phong nghĩ, thử xem tinh đồ, Lâm Phong tâm niệm vừa động, lúc này. Biến hóa tới, chỉ thấy hút vào thân thể thần bí năng, toàn bộ bị tinh đồ hấp thu vào. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng 100% lưu giữ lại. Một chút cũng không có chạy mất. Đi qua tinh đồ hấp thu. Quả nhiên là hoàn toàn hấp thu. Lâm Phong lộ ra tiểu ý. Tinh đồ khác một cái tác dụng cũng hiển hiện ra. Đó chính là, có thể dùng đến hấp thu cùng chứa đựng thần bí năng. Vẫn có thể làm được 100% hấp thu. Hiện tại, trong giới tự nhiên thần bí năng quá mức mỏng manh. Về sau, nếu như gặp phải tiểu di cho cái loại này tiêu chuẩn thần bí năng, Lâm Phong hoàn toàn có thể toàn bộ hấp thu vào tinh đồ bên trong. Dùng để thắp sáng ngôi sao, hoặc là để dành. Trừ cái đó ra, Lâm Phong rất nhanh có phát hiện mới. Đó chính là, Lâm Phong thân cận nguyên tố, có thể làm cho hắn dễ dàng hơn cảm ứng cũng hấp thu trong không khí thần bí năng. Đáng tiếc, hiện trong không khí thần bí năng nồng độ quá thấp. Lâm Phong nghĩ, địa cầu thần bí năng nồng độ hiển nhiên là ở không ngừng lên cao bên trong. Nhưng dù cho tăng lên đến bây giờ, trong không khí thần bí năng nồng độ cũng còn thiếu rất nhiều cao. Không biết, tiểu di cho Lâm Phong cái kia hai phe thần bí năng là ở địa phương nào lấy được? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.